Chương 537, lần nữa bộc phát. Ô xạ hiệu tàu ngầm bên trong buồng chỉ huy, thuyền dài ngay tại sử dụng kính tiềm vọng quan sát đến phương xa mục tiêu. Bọn hắn giờ này khắc này ngay tại vô tận hải ác ma chi nhãn bên cạnh, khoảng cách ác ma tiến vào thế giới này địa phương không đủ 2 cây số xa. Nơi này tình hình biển tương đối hỏng bét, trên bầu trời hiện đầy mây đen. Sấm sét vang dội ở giữa, có thể nhìn thấy kia to lớn ma pháp chi nhãn của sáng, như là một mặt to lớn tường thành đồng dạng nhìn không thấy biên giới. Bảo trì hướng đi chúng ta bên trái đằng trước có chiến hạm của địch nhân xuất hiện thuyền dáng dấp mặt tựa ở kính tiềm vọng bên trên, một đôi mắt xuyên thấu qua mang khắc độ ống kính, nhìn chằm chằm nơi xa ngay tại một chút xíu lộ ra giữ tận diện mục các ma chiến hạm. Trước ngư lôi chuẩn bị sẵn sàng phụ trách ngư lôi phát xạ qua nở sĩ quan quay đầu, lớn tiếng đối với mình thuyền dài báo cáo. Nhắm chuẩn mục tiêu thuyền dài dừng lại một chút, mở miệng ra lệnh, phát xạ ưng ngực chiếc này tàu ngầm hạt nhân thuyền thủ phía dưới, to lớn ngư lôi phát xạ qua nở tại dưới nước mở ra, một chút nhỏ xíu bọt khí theo cửa khoang mở ra tiết lộ ra. Sau đó, một viên ngư lôi bị áp xúc dưỡng khí đẩy ra ngư lôi phát xạ qua nở, tại tàu ngầm phía trước bắt đầu chuyển động cánh quạt, chuyển hướng gia tốc, hướng phía nơi xa đã lái ra khỏi ma pháp chi nhãn ác ma chiến hạm phóng đi. Trên mặt biển, một đạo màu trắng vết tích nhanh chóng di chuyển về phía trước, đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển lưu lại một đầu dễ thấy thẳng tắp. Những này đáng chết ác ma, đều đã bị chúng ta ngăn ở nơi này giết, vẫn là không quan tâm ra chịu chết một cái thủy binh tại cương vị của mình buồn bực nhả rãnh, nhàm chán chuyển động mình bàn làm việc trên vẽ bản đồ bút. Không có cách nào, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại như vậy một đầu vận chuyển tuyến một tên khác sĩ quan hài lòng dựa vào ghế, đối đồng bạn của mình nói. Một bên âm thanh A binh đang dùng ngón tay vịn thai nghe của mình, từ một tiếng tí tách âm thanh bên trong, nghe viên kia lập tức liền muốn mạng bên trong mục tiêu ngư lôi, lấy được bọn hắn hôm nay thứ 21 cái chiến quả. Vành xa xa ác ma chiến hạm phát sinh to lớn bạo tạc, ngư lôi chính xác trúng đích quân địch thân hạm trung bộ, dẫn bạo đồng thời bẻ gãy chiếc chiến hạm này. Nặng nề ác ma chiến hạm từ giữa đó đứt gãy ra, nước biển tràn vào thân hạm nội bộ, vô số ác ma kêu thảm ngã vào trong nước. Kia chiến hạm khổng lồ mũi tàu bắt đầu dương lên, đuôi chiến hạm QNZ đồng dạng vểnh lên ra mặt nước. Nương theo lấy ở giữa mấy chục tầng lầu cao cột nước bình phục quá trình, chiếc chiến hạm này QNZ chỉ còn lại một chút xíu còn lưu ở trên mặt nước. Ngư lôi chúng đích mục tiêu chúng ta còn thừa lại một viên ngư lôi có thể sử dụng. Vũ khí quan đối hạm trưởng lớn tiếng báo cáo, đánh xong cái này một viên ngư lôi, chúng ta liền chỉ có thể nhìn những này đáng chết hôn đản tiến vào thế giới của chúng ta. Los Angeles cấp tàu ngầm hạt nhân mang theo ngư lôi số lượng cũng không nhiều tính nhiều, nó chủ yếu dựa vào là chiến phủ thức tuần hành đạn đạo đến công kích mục tiêu của mình, mà nó lớn nhất sát thương, nhưng thật ra là đến từ mang theo đầu đạn hạt nhân ngư lôi cùng đầu đạn hạt nhân tuần hành đạn đạo. Lần này ra biển, bọn hắn đã phiêu bạt hơn một tháng, trong lúc đó bọn hắn chặn đường qua rất nhiều ác ma chiến hạm, thậm chí một mình phá hủy qua một chi ác ma hạm đội. Bất quá, đánh tới hiện tại thời gian này, bọn hắn đã hết đạn. Còn lại cũng chỉ có trở về BNKNZ, đi bổ sung đạn dược cái này một cái tuyển hạng. Các tiên sinh lại xử lý một cái, chúng ta liền có thể thể diện về nhà. Hạm trưởng vẫn như cũ dùng kính tiềm vọng quan sát đến xa xa mặt biển. Hắn mắt không chớp đối thuộc hạ của mình nhóm động viên nói, xem ra, chúng ta QNZ khoảng cách thắng lợi không xa. Dù chỉ là dùng con mắt đi xem, không cần thống kê cái gì số liệu, hải quân các quan chỉ huy cũng biết, bọn hắn đã cơ hồ hoàn toàn cắt đứt Nam Bộ Vương quốc bên trong ác ma bộ đội đường tiếp tế. Vô tận hải trên ác ma đường tiếp tế vẫn luôn không có hoàn toàn phát huy tác dụng. Trên thực tế ác ma bộ đội từ công kích phở dị thành thất bại về sau, còn kém không nhiều mất đi rơi mất mình thật vất vả mới giành được quyền làm chủ trên biển. Theo hệ làn hữu hải quân dần dần lớn mạnh, bầu trời hạm đội thành lập, ác ma hải quân ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Mà trong thời gian một năm qua, vô tận hải đường tiếp tế hết thảy để ác ma tổn thất hơn 2.900 tàu chiến hạm, tính gộp lại bị tiêu diệt ác ma binh sĩ số lượng vượt qua 150 van nở to lớn như vậy tổn thất không chỉ để ác ma trên vô tận hải ưu thế mất hết, cũng làm cho khu vực phía Nam ác ma bộ đội một mực không có cách nào đắp lên mình số lượng ưu thế. Cho đến ngày nay, dù là tính toán trên ác ma bản thân sinh sôi, tính toán trên dựa vào đồ sắt nhân loại sung làm lương thực đến gia tốc sinh sôi ác ma, khu vực phía Nam còn sót lại ác ma, nhằm vào nhân loại QNZ đã không có cái gì số lượng ưu thế. Thậm chí, Ở chính diện trên chiến trường, nhân loại bộ đội đã vượt qua ác ma bộ đội số lượng, ác ma bộ đội tan tác, QNZ đã xảy ra như ăn cơm bữa. Trưởng quan ta nghe được càng nhiều tiếng vang đoán chừng là một chi ác ma hạm đội, âm thanh A binh nhíu mày, mở miệng đối phía sau mình hạm trưởng báo cáo. Rất nhiều, có chừng 30 chiếc trở lên số lượng lập tức đem tin tức báo cáo ra ngoài. Thông chi hải quân tổng tư lệnh bộ hạm trưởng đem mình kính tiềm vọng nhắm ngay âm thanh A binh hồi báo phương hướng, cẩn thận phân biệt một chút xong cả mảnh liệt mặt biển. Sau đó hắn liền thấy mấy chiếc đã lộ ra mũi tàu ác ma chiến hạm. Ba chiếc lợn rừng cấp hạm trưởng QNZ nhíu mày, mở miệng thầm nói, bao lâu chưa từng nhìn thấy như thế lớn ác ma chiến hạm. 5 chiếc hắc ác ma thật đúng là không sợ chết ra trên mặt biển. 5 chiếc thể tích to lớn, giống như núi nhỏ chiến hạm ngay tại nhảy ra ma pháp chi nhãn. Những chiến hạm này trên mặt biển lít nha lít nhít, chung quanh còn có càng nhỏ hơn một chút, bị hệ lản hiệu xưng là chuột cấp cỡ nhỏ ác ma chiến hạm. Phải biết, cho dù là cỡ nhỏ ác ma chiến hạm, cũng có thể trang bị trên 100 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, tại thế giới loài người, cũng coi là tương đối cỡ lớn chiến hạm. Những chiến hạm này một chiếc tiếp lấy một chiếc xuất hiện tại ma pháp chi nhãn, thật giống như vô tận hải trên cái này ma pháp chi nhãn buộc phát ngày đó đồng dạng. Tình huống có chút không ổn, A đem hai mắt từ kính tiềm vọng trên dịch chuyển khỏi, hạm trưởng biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía bên cạnh mình bọn thuộc hạ. Lập tức lặn xuống chiều sâu 100 mét khẩn cấp lặn xuống rót nước, bắt đầu thao tác viên thôi động bàn tay của mình ấn xuống lấy đẩy cán, liên tiếp để phía trên khắc độ kim đồng hồ vượt qua rất nhiều số lượng chữ. Tàu ngầm chiều sâu 10m, 13m, 17m, tất cả mọi người nắm chặt bên người tay vịt, toàn bộ tàu ngầm tại hơi rung nhẹ bên trong bát. Đầu cấp tốc lặn xuống. Mà tại chiếc tàu lặn này trên đỉnh đầu, một cái thể tích to lớn ác ma phủ không thành một chút xíu xuất hiện, như là một đoàn mây đen đồng dạng, che khuất ổ xạ hiệu tàu ngầm. Tê chư cờ ban thông tin sĩ quan đem trước mặt ghi chép từ vợ trên xe xuống, đồng thời tháo xuống trên đỉnh đầu của mình mang theo thai nghe, đến từ vô tận hải trên khẩn cấp thông tin kênh là ổ xạ hiệu tàu ngầm bọn hắn trên vô tận hải ma pháp chi nhãn phụ cận chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Chư cờ ban hải quân sĩ quan nhận lấy kia phần đến từ ngoài vạn dặm điện văn, túi đầu nhìn thoáng qua, liền mở to hai mắt nhìn. Quay người đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài. Tình huống khẩn cấp vô tận hải ma pháp chi nhãn lại lần nữa sinh động lại một cái mới ác ma phủ không thành xuất hiện. Hắn một bên trong hành lang chạy trước, một bên lớn tiếng hô, ác ma đại bộ đội ngay tại tập kết. Cùng lúc đó, tại khác trong một phòng làm việc, giam khống vệ tinh hình ảnh truyền thâu sĩ quan, hơi kém đem trong tay mình khổ trà hất tới trên mặt bàn của mình. Chống lại vệ tinh nóng thành giống bên trên, một cái cự đại tia hồng ngoại quần sáng xuất hiện ở vệ tinh trên tấm ảnh. Mặc dù cách tầng mây dày đặc, vẫn như trước có thể cảm nhận được, ác ma này phụ không thành to lớn. Đáng chết, hắn vội vàng buông xuống chén trà trong tay của mình, cầm lên bên người màu lam điện thoại. Uy, nơi này là chiến lược điều tra phòng trực ban, đối ta lạc rào trung ý vô tận hải bên trên có tình huống khẩn cấp, phải thông chi bật số lì ạ tướng quân, lập tức ổ xạ quân cảng bên trong. Ngay tại tự mình đốc xúc đem vật tư lắp đặt đến hàng không mẫu hạm trên danh tướng quân, vừa mới tự mình ký tên tiếp thu văn kiện, làm xong hải quân hạm đội lại một lần nữa ra biển chuẩn. Bị hắn còn không buông xuống trong tay mình bút máy, phó quan của hắn liền nắm nuốt một chương điện báo, vội vã đi tới bên cạnh hắn. Gió biển thổi đến phó quan văn kiện trong tay hoa hoa tác hưởng, phó quan đứng nghiêm chào về sau, liền đem đã có chút nếp vốn điện văn đưa cho danh. Tướng quân vừa mới đưa tới tin tức vô tận hải trên ma pháp chi nhãn một lần nữa bạo phát đại lượng ác ma hạm đội ngay tại xuôi nam chiến lược đạn đạo bộ đội bên kia không có công kích danh sướng sở. Sau đó nhìn về phía phó quan mở miệng hỏi. Đạn hạt nhân ngay tại chuẩn bị, mấy phút về sau nổ hạt nhân liền sẽ bắt đầu. Hải quân tổng tư lệnh bộ tham mưu điện báo hỏi thăm, hạm đội của chúng ta muốn hay không bắt thượng, phó quan ngẩng lên cái cằm nói. Rất nhẹ gật đầu. Sau đó lại nhìn một chút nơi xa bãi thả neo đô lấy, từng chiếc mới tinh hải quân chiến hạm, mệnh lệnh hạm đội chủ lực 5 giờ về sau xuất phát, tất cả nhân viên chiến đấu hủy bỏ nghỉ ngơi tuân mệnh, phó quan đứng nghiêm chào, sau đó liền xoay người rời đi. Dẫn lại liếc mắt nhìn xa xa chiến hạm, đem kia phần điện văn xếp xong, bỏ vào trong túi sách của mình, quay người vừa nhìn về phía cảng khẩu tiếp tế sĩ quan. Tận khả năng vì tất cả chiến hạm chuẩn bị càng nhiều đạn dược, tận khả năng nhiều đổ đầy tất cả tàu tiếp tế tới gần men một chỗ trụ sở bí mật bên trong, dày đến vài mét xi măng cốt thép tấm chắn chậm rãi rời về phía khác một bên, bên trong đồng dạng kiên cố nặng nghề đạn đạo phát xạ giếng phát xạ cánh cửa khoang bị thô to dịch kép cán. chậm rãi đẩy ra. Một viên thể tích giai đoạn Đông Phong HM5C hình chiến lược đạn đạo đã làm tốt chuẩn bị bắn. Theo một tiếng vang thật lớn, cái này viên đạn đạo một bên đạo chảy đi ép miệng phun ra chùn nở dê thiên hỏa diễm, đạo đạn thân đạn tại cái này tiếng vang bên trong chậm rãi bắt đầu hướng lên di động. Sau đó, cái này viên đạn đạo thon dài thân đạn liền hoàn toàn rời đi đạn đạo phát xạ giếng, đạn đạo phần đuôi to lớn đuôi lư AQNZ không còn tiếp nhận đạn đạo phát xạ giếng trói buộc, trở nên càng thêm lóa mắt khổng lồ.